Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 305, một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên Tần Phi Mạc nhìn thấy tư liệu của Tần Minh Hoàng. Nhìn thấy tin tức cô là tiến sĩ Kỷ Luân, nam tính, cảm thấy một loại an ủi và thương hại khó nói. Hắn tốt xấu vẫn không thay đổi giới tính à, thực nhanh Tần Minh Hoàng đánh vỡ chút an ủi nhỏ kia. Tư liệu này không phải của em, là bạn trai em. À, không đúng, chúng em 2 ngày trước mới đăng ký kết hôn, hiện giờ hẳn phải gọi là chồng. Tuy rằng so với gả cho một người chồng, cô càng như là cưới một người vợ. Tần Phi Mạc, từ một câu ngắn ngủn này, tựa hồ hắn có thể cảm giác được. Đồng bạn này của mình đã vui đến quên cả trời đất. Trong thời gian xuyên qua này, Tần Phi Mạc tích cực tìm hiểu thế giới, tích cực tìm kiếm khả năng đồng bạn rơi xuống. Đã trải qua một loạt sự tình và mặt mẹ kế, tranh đoạt gia sản, cứu vớt công ty, lại phải duy trì nhân thiết của nguyên thân, không để ai phát hiện dị thường. Cả người vội đến bay lên. Kết quả, đồng bạn này hình như cũng chưa làm gì, chỉ vội vàng yêu đương. Cô ấy không phải là vì vội vàng yêu đương cho nên đến thời gian lên mạng xem cũng chưa có. Trầm mặc sau một lúc lâu, Tần Phi Mạc nghiêm túc nói, nếu có thời gian, em mang theo chồng em, chúng ta có thể gặp mặt. Trưởng bối đều không còn nữa, thế giới này khả năng chỉ có 2 chúng ta. Em gọi anh một tiếng anh trai, anh phải có trách nhiệm với em, anh giúp em xem nhân phẩm hắn thế nào, miễn cho em bị lừa. Các cô gái nhỏ đơn thuần như em, yêu đương nhất thời xúc động, về sau liền hối hận. Không phải anh nói, em mới đến thế giới này bao lâu, khinh suất kết hôn cùng người ta như vậy. Đối với tâm trách nhiệm nặng nề của hắn, Tần Minh Hoàng cảm thấy một trận da đầu tê dại quen thuộc. Tới, lại tới nữa, không nghĩ tới anh trai này cũng là một bà mẹ già. Tần Minh Hoàng hồi tưởng một chút mình có thể nói qua loa quá trình lãnh chứng. Không chỉ không cảm thấy hối hận, thậm chí đặc biệt muốn cười. Nếu anh ấy là người, em cũng sẽ không dễ dàng kết hôn với anh ấy như vậy. Chủ yếu anh ấy không phải nhân loại. Trên thế giới đàn ông 2 đùi nhiều như vậy, một chút cũng không hiểm lạ. Nhưng bạch tuộc này của cô nhiều hiếm lạ a, có thể ăn, có thể ngủ, có thể chơi. Ai mà không thích hắn? Không phải người ý là. Tần Phi Mạc cảm thấy một trận không ổn, chần chờ hỏi, ý trên mặt chữ. Tần Minh Hoàng hàm hồ trả lời. Tần Phi Mạc toàn bộ cứng đờ. Không phải người, chẳng lẽ là quỷ? Đôi tay hắn nháy mắt rời bàn phím, cảm thấy một trận thống khổ. Không thể nào, thế giới này sẽ không có quỷ đi. Tần Minh Hoàng có thể đoán được hắn có phản ứng gì, nhưng cô không có khả năng nói rành mạch loại sự tình này ở trên mạng. Cho hắn chút nhắc nhở để hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng coi như cô yêu quý huynh đệ tỉ muội. Nếu anh Phi Mạc muốn gặp, mấy ngày nay có thời gian thì tới đây đi, chúng em chờ anh. Ước định xong thời gian gặp mặt, lúc ban đầu kích động chậm rãi lắng đọng. Khi chuẩn bị kết thúc đề tài, Tần Minh Hoàng bỗng nhiên nói, anh nhìn thấy tin tức cá lớn ca công hải không? Đối diện trả lời, thấy rồi. Thế giới này không hải thật thần kỳ, cá lớn như vậy chưa bao giờ gặp. Lúc ấy anh liền nhớ tới côn. Chi tiết bên dưới, trong sách cổ chúng ta ghi lại, cá như vậy không biết ăn vào có hương vị gì. Nếu có cơ hội anh lấy một chút cùng nếm thử. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, chính là cái phản ứng đầu tiên này. Tần Minh Hoàng thỏa mãn mà thở ra một hơi. Kỷ Luân không ở viện nghiên cứu bao lâu, thực nhanh liền rời đi. Trước khi về nhà hắn đi một chuyến đến quảng trường mua sắm, cẩn thận chọn lựa quần áo thích hợp cho giống cái của mình. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài toàn bộ mua đủ. Hắn mang theo một khuôn mặt lãnh diễm cao quý đi vào cửa hàng nội y tinh tế chọn lựa nội y cho Tần Minh Hoàng. Các khách hàng nữ khác đều nhịn không được nhìn chằm chằm hắn. Nhân viên cửa hàng do dự mà đứng ở bên cạnh. Nếu không phải bởi vì mặt mũi và khí chất hắn không giống biến thái, khả năng đã sớm nhịn không được đuổi hẳn ra. Vị tiên sinh này, ngài mua sắm cho mình hay là sắm cho vợ ngài đây? Một nhân viên cửa hàng kinh nghiệm phong phú tiến lên phục vụ hắn. Tôi mua cho vợ. Vâng, vậy anh biết kích cỡ sao? Đương nhiên biết. Trên thế giới này đến chính Tần Minh Hoàng cũng chưa rõ ràng kích cỡ của cô Như Kỳ luôn. Rốt cuộc hắn chính là từng tỉ mỉ đo đạc toàn bộ. Nhân viên cửa hàng bị hắn đưa kích cỡ chính xác đến số lẻ hai chữ số dọa đến. Mua sắm nhu yếu phẩm sinh hoạt cho giống cái xong. Kỳ Luân lại đi khu thực phẩm và khu đồ tươi sống mua sắm đồ ăn và nguyên liệu nấu ăn. Hắn ngẩng đầu bước đi. Mặc âu phục thủ công tinh xảo. Tay xách giỏ rau, xuyên qua một đám bà chủ gia đình, lẫn vào giữa các bà, thành thạo mà chuyên nghiệp chọn lựa ớt cay đỏ và khoai tây. Hắn đã thuần thục nắm giữ kỹ xảo làm nam nhân loại nuôi gia đình. Mang theo một đồng lớn đồ vật về nhà, còn chưa đi về đến nhà. Xa ở giao lộ Kỳ Luân đã nhận ra giống cái của mình đang chờ hắn. Túi da nhân loại không có cảm tình nháy mắt sống lại. Lộ ra một cái tươi cười xuân phong hóa tuyết. Thân ái, anh đã trở về. Hôm nay em có ổn không? Hắn buông đồ vật trong tay. Trước tiên chú ý mà hôn gò má Tần Minh Hoàng. Ha ha ha ha ha. Ngư ca, hôm nay em gặp một chuyện tốt. Đúng vậy, anh đã cảm giác ra. Em thật cao hứng. Kỳ Luân ôn nhu mà nhìn cô. Anh làm một chút đồ ăn ngon cho em chúc mừng được không? Tần Minh Hoàng ngồi ở trên đài rửa mặt, gặm một quả dưa chuột nhỏ, nhìn Kỳ Luân bên cạnh sắt rau. Chủ nghệ của hắn tiến bộ quá nhanh. Thái khoai tây, giơ tay chém xuống chớp mắt liền xong rồi. Tùy ý cầm lên hai miếng khoai tây cắt lát, đều là độ dày bằng nhau. Thần kỳ nhất cũng không phải chỗ này, mà là Kỳ Luân bên này dùng đôi tay nhân loại sắt rau. Toàn bộ trong phòng bếp còn phủ kín chi của hắn. Đồng thời tiến hành các việc bóc hành tây, chặt thịt, quầy gia vị, chiên cá nhỏ vân vân. Cả nhỏ chiên dầu thơm quá. Cho em thử. Tần Minh Hoàng dung dép lê mới trên chân hàm hồ nói. Thuận tay đem một miếng dưa chuột nhỏ còn lại trong tay quăng vào sọt rác cách đây 3 mét. Cá nhỏ xốp giòn mới vừa chiên xong xối nước chấm lên. Được một cái chi bưng lên đưa đến trước mặt cô. Ăn xong một chén nhỏ. Cái chi ở bên cạnh chờ đợi đã lâu duỗi tới cẩn thận mà lau khô miệng và tay cho cô. Tần Minh Hoàng cảm thán. Thời kỳ trẻ con phỏng chừng cô cũng không được chiều cổ như vậy. Đồ ăn làm xong còn chưa bưng lên bàn. Tần Minh Hoàng cũng đã được đút no rồi. Sau khi ăn xong còn có hoạt động tắm rửa và phục vụ massage. Tần Minh Hoàng trên cơ bản đến động cũng chưa động. Được kỹ thuật viên Bạch Tuộc trải qua rèn luyện cẩn thận an bài một lần. Mỗi một tấc đều chiều cổ chu đáo. Trong phòng tắm sương mù bốc hơi. Một bên kính mờ nửa trong suốt dán lên cái chi đã biến thành màu đỏ. Bóng dáng lờ mờ thật lớn chen chúc trong không gian nhỏ hẹp. Tiếng dòng nước đứt quãng. Nước ẩm từ vòi sen vẫn luôn tuôn ra. Tràn lên mặt đất màu trắng ngà. Làm ướt cái đệm đỏ tươi. Bên ngoài phát âm nhạc. Trong tiếng âm nhạc còn hỗn loạn tiếng cười mơ hồ. Cá côn, côn bằng là thượng cổ linh thú xuất hiện từ thuở hồng hoang. Là loài phi ngư to lớn, thường cư trú ở Bắc Minh, hay còn gọi là biển Bắc. Loài kình ngư cư trú ở vùng biển sâu. Sau một thời gian dài hấp thụ linh khí trời đất, tánh linh thức tỉnh, thọ mệnh trường tồn, kích thước tăng trưởng theo thời gian, lại có thể rời khỏi mặt biển, thong dong tự tại nơi thiên không bao la. Các chú cá khi còn sống có tâm nguyện muốn được tự do hòa mình vào bầu trời vô tận. Thỏa sức vẫy vùng khắp nơi. Được học hỏi thêm những điều mới mẻ. Lẽ huyền vi của thiên địa. Khi thân mạng kết thúc, anh linh của những chú cá như vậy đều có thể hóa thành côn bằng. Thong dong tự tại ngao du khắp tam giới. Ở cõi trung giới và thượng giới. Côn bằng cũng thường cư trú ở phía bắc Câu Lưu Châu. Nơi ít có ánh sáng. Có không khí lạnh lẽo. Theo Soul Hiking, fandom.com, Bắc Minh có cá gọi là cô ngương cánh cửu thiên gọi là bằng dục hỏa trọng sinh mà hóa phượng ngâm dương tương sinh đồ đằng long. Cách chương.